Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, cuối cùng cũng có một chiến. Nông gia ốc xá bên trong, đột nhiên nghe được Lý Xuân Phong nói nhân bảng phía trên chí ít có 1/3 là luân hồi giả. Đồng thời, tại trước mắt Diêm Phù thanh niên trước 10, chí ít có 5 vị cùng tuổi luân hồi giả. Nhiều như thế sao? Nhưng hắn nghĩ lại, nhân bảng tổng cộng cũng bất quá 72 người, 1/3 vì luân hồi giả. Nói cách khác, 72 người bên trong không sai biệt lắm 24 luân hồi giả. Mà nhân bảng bên trên 72 người, chẳng lẽ từ Diêm Phù vạn vạn người giang hồ bên trong tuyển ra đến xuất sắc nhân vật? Nói cách khác, bọn hắn nếu không phải so cùng tuổi cùng cảnh bên trong người cường hoành quá nhiều, cũng không có khả năng bên trên được nhân bảng. Hắn thoáng qua liền muốn thông cái này trước sau logic quan hệ. Cũng không phải là nhân bảng trên có 1/3 người tiến vào luân hồi, mà là những người này trước tiến vào luân hồi, sau đó bởi vì ở trong luân hồi lịch luyện cùng thu hoạch, tự nhiên trội hơn người bên cạnh nhất đẳng, trở thành người bên trong người, từ đó leo lên nhân bảng. Từ góc độ này nhìn, nhân bảng là từ Diêm Phù vạn vạn người bên trong tuyển ra 72 người. Luân hồi giả chỉ ở vạn vạn nhiều người bên trong chiếm cứ 20 mấy vị. Số lượng này cũng không phải là rất nhiều. Lúc này, Lục Thanh Bình nhìn xem Lý Xuân Phong, trầm ngâm một lát sau nói: cho nên tiền bối từ khi tiến vào luân hồi về sau, liền một mực là nửa ẩn sĩ trạng thái, một mực không có giày dấu vết giang hồ sao? Như vậy, hoàn toàn chính xác ngăn chặn rơi một bộ phận bị cùng là luân hồi giả đội ngũ ý nghĩ nhằm vào nguy hiểm, chưa hề xuất hiện trên giang hồ. Công dân nhóm đối với hắn nhận biết cùng hiểu rõ liền thiếu đi một chút. Nhìn như vậy đến, cũng không phải là tất cả luân hồi giả đều sẽ bởi vì trên giang hồ biểu hiện xuất sắc, từ đó bị phủ thiên sách thu nhận sử dụng nhập nhân bảng. Vẫn có một ít người từ đầu đến cuối đều tại ẩn giấu mình, không có đi trên giang hồ bại lộ chính mình. Lý Xuân Phong lắc đầu cười cười. Vâng, cũng không hoàn toàn là. Lý Mỗ cũng không phải ngay từ đầu liền ẩn cư tại núi Điểm Đăng. Kia là chuyện từ mấy trăm năm trước. Năm đó hắn tuổi trẻ thời điểm, đã từng trên giang hồ từng có một đoạn thanh danh. Về sau, hắn có một cái đồ đệ, lại về sau, liền gửi gắm tình cảm tại cái này sơn dã nông trại ở giữa, lại không chủ động đi cùng giang hồ nhắc lên liên hệ. Nếu không phải lần này chỗ kinh lịch sự kiện quan hệ đến Diêm Phù tòa này đại địa, hắn cũng không có khả năng chủ động rời đi núi Điểm Đăng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối cảm kích, ngày khác trở lại bái phòng. Lục Thanh Bình thi lễ cáo từ, mặc dù từ vị này luân hồi tiền bối trong miệng nói ra sự tình, hoàn toàn chính xác đáng giá cảnh giác, tỉ như hắn lần tiếp theo khả năng liền muốn đụng phải đội ngũ đối kháng nhiệm vụ, nhưng cũng không cần vì thế sợ đầu sợ đuôi, đồng dạng thủ đoạn bại lộ, bất quá là để người cảnh giác thôi, phải chăng hoàn toàn sẽ vô dụng, cái kia còn phải hai chuyện. Hắn tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí cùng tinh thần chi đao, dù sao không phải cái gì mèo ba chân mánh khóe, coi như bị luân hồi giả biết phòng bị, đến lúc đó cái kia còn phải có thể hay không chống chọi được. Một số thời khắc, trông thấy, biết, nhưng chính là tránh không khỏi, đó mới là nhất tuyệt vọng, nhưng hắn cũng đồng dạng sẽ không tự đại. Lần tiếp theo đội ngũ đối kháng nhiệm vụ, Lục Thanh Bình cất tâm tư rời đi ốc xá, trên đường đang suy nghĩ, lần tiếp theo tiến vào luân hồi là nửa năm sau, hắn bây giờ mới ngay thẳng ra còn không có một tháng. Còn có một nắm lớn thời gian dùng để lần nữa tăng lên tu vi của mình chiến lực. Tại trước mắt tu vi không làm đột phá tình huống dưới, chiến lực của hắn hạn mức cao nhất, hẳn là huyền quan bảng trước 10 tả hữu. Lại hướng phía trước, những người kia chí ít có một nửa đều là luân hồi giả. Đồng thời tu vi riêng phần mình cũng đều đạt tới thiên nhân đỉnh phong. Cảnh giới cao hơn hắn, cùng hắn cũng dựa lưng vào đồng dạng luân hồi tài nguyên. Mình so với bọn hắn nhiều không xuất ra cái gì đặc thù. Cho nên nhất định phải lại nhiều ra một chút người khác không có năng lực. Đợi đến Mạnh sư tỷ sau khi đột phá, nhất định phải lần tiếp theo tiến vào luân hồi trước đó. Tiến về Miêu Cương một chuyến, cầm tới cái kia thần thông cổ, lại lần nữa tăng lên thủ đoạn của ta nội tình. Lục Thanh Bình ánh mắt lấp lóe. Cái này trên giang hồ, tất cả mọi người đang một mực không ngừng tiến bộ. Hắn không thể có một chút xíu thành quả liền đắc chí. Càng không được sách, hắn hiện tại mới chỉ là khó khăn lắm có thế hệ thanh niên trước 10 chiến lược thôi. Nếu như dậm chân tại chỗ, cho rằng dạng này liền hài lòng, như vậy sẽ chỉ chẳng khác gì so với người thường. Cho nên, cái kia có thể lần nữa tăng lên mình nội tình cường đại thủ đoạn thần thông cổ. Nhất định muốn nắm bắt tới tay, Nam Cương, Miêu Cương, yêu bia ăn thịt người. Lý Xuân Phong tiến về Nam Cương. Nam Cương rất lớn, là Diêm Phù phía Nam 1 triệu dãy núi tên gọi chung. Cũng là phương thiên địa này cực nam cực hạn. Miêu Cương là Nam Cương bên trong lấy miêu trại dân tộc làm chủ hình thể thành một thế lực. Không hợp Trung Nguyên văn hóa tự thành một trường phái riêng. Không tuân theo tam giáo. Không tu lễ nghi. Tôn kính chính là Miêu Cương truyền thống tín ngưỡng và văn hóa. Miêu Cương tại Nam Cương bên trong lại không thể toàn bộ đại biểu Nam Cương. Bởi vì Nam Cương bên trong còn có những chủng tộc khác thế lực. Tỷ như yêu ma còn sót lại. Lục Thanh Bình đang suy nghĩ trước đó nghe được yêu ma ăn thịt người. Sẽ cùng Lý Xuân Phong tiến về Nam Cương có quan hệ sao? Nhưng coi như Nam Cương hiện tại tựa hồ bị bao phủ lên một lớp bụi sắc vụ xa. Để lộ ra một chút khí tức nguy hiểm. Vì cầm tới thần thông cổ, vẫn là muốn đi một chuyến. Thần thông hiểm bên trong cầu, cũng liền tại Lục Thanh Bình xuống núi cùng Tôn Từ chân nhân chờ chút hòa. Trở về kinh thành sau, Diêm Phù phương Nam thiên địa, Cửu Hoa Châu, Lê Gia Tổ Miếu, nơi đây chỗ sâu trong quần sơn, giữa núi rừng có các loại khí tức cường đại phiêu đáng. Không biết tại nơi này ẩn tàng bao nhiêu cao thủ mạnh mẽ. Giữa rừng núi có kỳ dị dã thú chảy, có thác nước lóe ra màu vàng lưu quang, giống như thiên hà một tiết mà xuống, có lan hoa quả tươi thơm, mấu chốt nhất chính là những cái kia khí tức cường đại. Thô sơ giản lược khẽ đếm, chí ít không dưới 10 mấy vị nguyên thần, tổ miếu là một cái tông tộc căn cơ chỗ, cũng là ẩn chứa bọn hắn nội tình đầu nguồn chỗ. Nơi này chính là cổ lão thế gia một trong Lê Gia Tổ Miếu. Lần này nhờ có Lê Tiêu sớm bị trong nhà triệu hồi, không phải sợ cùng Chu gia quân bạch, Văn gia văn thần phong kết quả giống nhau. Tổ miếu bên trong, một cái cao quan cổ bào lão giả gác tay mà đứng, trên trán có chút khóa chặt, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ đối với bây giờ thế lớn Lục gia Lục Khởi. Còn có cái kia mới quật khởi con trai của Lục Khởi Lục Thanh Bình. Phải làm xử trí như thế nào? Đây là Lê gia đời này tông miếu trưởng lão Lê Giao, chỉ có thể chờ đợi Hồng Tổ lần này sau khi xuất. Quan kết quả, như lão tổ có thể đến nửa bước thần tiên, vậy chúng ta liền có thể có lực lượng cùng Lục Khởi vạch mặt. Bây giờ Nam Tùy triều đình sở dĩ có như thế khí tượng, mặc kệ là Hoàng đế Triệu Giản hay là Thừa tướng Hàn Thương, đều không phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Hai người kia mặc dù tại văn trị phương diện làm được cực hạn, nhất là cái kia Hàn Thương, có thể nói là ngàn năm khó gặp pháp đạo đại thành người. Nhưng chân chính để đôi này quân thần biến pháp tư tưởng đạt được thuận lý đẩy chương, hay là ỷ vào tại Lục Khởi vũ lực cùng hắn cái kia 400.000 bắc cảnh thiết kỵ. Chỉ cần không có người này, Triệu Giản cùng Hàn Thương coi như lại có hùng tài đại lược. cũng bất quá là trên nước lục bình thôi. Chúng ta mấy đại thế gia bây giờ khốn cục, liền có thể tùy tiện giải quyết dễ dàng. Đây là tông tộc bên trong một cái nguyên thần thanh âm. Nhưng là Lê Gia lập tức có một vị khác nguyên thần cao thủ trầm giọng nói. Đối với Lục Khởi động thủ, nào có dễ dàng như vậy? Những năm gần đây, có chúng ta dạng này cách nghĩ người không phải số ít. Cái kia thành công qua, ăn ngay nói thật, cái này Lục Khởi mặc dù mới lập nghiệp bất quá mấy chục năm. Nhưng bây giờ Vũ Thành Vương Phủ dưỡng thành nội tình, cũng không so chúng ta thế gia tông tộc kém. Nhưng lập tức có một người cười lạnh nói, cái này tất cả đều là dựa vào Lục Khởi một người tạo nên đến cảm giác. Thần tiên phía dưới thứ nhất võ giả, bảng bên ngoài người, võ đạo đỉnh núi cao. Những thứ này tên tuổi không thể bảo là không lớn, nhưng cũng chỉ cần diệt trừ hắn. Cái kia 400.000 đại quân lập tức rắn mất đầu. Biến pháp sự tình cũng sẽ thành ảo ảnh trong mơ. Lục Khởi người này, mặc kệ là đối với bọn hắn Bắc Cảnh đại quân, hay là đối với Nam Tùy triều đình đến nói, đều quá trọng yếu, thậm chí đã đạt tới không thể thay thế tình trạng. Nhưng đơn giản cũng liền đơn giản ở đây. Không thể thay thế, liền đại biểu cho, người này chết rồi. Tất cả khâu lập tức liền muốn xảy ra vấn đề lớn. Lại có một cái nguyên thần thanh âm trầm giọng phản bác. Diệt sát Lục Khởi, quả thực là đang nằm mộng. Mặc dù những năm gần đây một mực không có cụ thể tin tức, nhưng là Lục Khởi từng tại một vị lục địa thần tiên dưới tay cứu phủ thượng chân nhân tôn từ một mạng sự tình, chỉ sợ không phải không có lửa thì sao có khói. Lục Khởi đối với tiên nhân xuất thủ qua, thậm chí còn từ tiên nhân dưới tay cứu người. Điều này nói rõ một chút rất đáng sợ vấn đề. Tổ miếu bên trong lúc nhất thời trầm mặc. Hiển nhiên cái đề tài này đối bọn hắn đến nói quá kiềm chế. Cuối cùng, hay là tông miếu trưởng lão Lê Giao nhắm mắt nói, chờ Hồng Tổ xuất quan đi. Bọn hắn dù sao không phải chỉ có một nhà, còn có hai bên ngoài hai nhà nội tình không chút thua kém bọn hắn đồng minh đâu. Gia tộc bọn họ có được vị này có hy vọng thần tiên lão tổ. Chu gia cùng Văn gia đồng dạng có được ẩn giấu đi trấn áp gia tộc cường đại thủ đoạn. Lần này vì trong tay bọn họ lợi ích, phát triển đến cuối cùng, đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, không ai qua được tam đại gia tộc trực tiếp cùng Lục Khởi giao thủ. Phân ra một cái thắng bại, mà Lục Khởi bên kia cũng giống như vậy, sẽ không chỉ nghĩ phân đi mình thế gia tông tộc trong tay tài nguyên quyền lực liền kết thúc. Nhất định là muốn cho tam đại thế gia lấy trọng thương. Giữa bọn hắn, cuối cùng cũng có một trận chiến. Đây là khẳng định, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?